PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, Đá Màu Đen. Thăng cấp, vậy phải thế nào thao tác? Canh Long nghe một chút lại còn là có thể mang vũ khí đưa cho những người khác. Hắn lập tức đã tới rồi hứng thú. Hoảng vội mở miệng hỏi hệ thống tu luyện. Chủ nhân, kho vũ khí một trang cuối cùng. Phía trên nhưng là có thăng cấp nhắc nhở. Bởi vì hệ thống tu luyện bản thân nguyên nhân, không thể nhảy lớp thăng cấp. Hơn nữa mỗi lần thăng cấp sau khi yêu cầu quá 10 ngày mới có thể lần nữa thăng cấp. Canh Long theo lời khống chế kho vũ khí lật tới một trang cuối cùng. Khi thấy quả thật có nhắc nhở, thăng cấp đến trung cấp kho vũ khí yêu cầu 200.000 hồn giá trị. Cao cấp chính là yêu cầu 400.000 hồn giá trị. Về phần phía sau, Canh Long nhưng là không có tiếp tục xem tiếp dục vọng. Dù sao này hồn giá trị nhu cầu lượng nhưng là quá lớn. Người ra ra, đây không phải là hại người mà. Thăng cấp một lần yêu cầu nhiều như vậy hồn giá trị. Không biết năm tháng nào mới có thể lan lộn nhiều đồ như vậy a. Chủ nhân, chỉ cần ngươi cố gắng phấn đấu, bánh mì cùng sữa bò sớm muộn đều sẽ có. Hệ thống tu luyện giới thiệu xong xuôi. Nhìn Canh Long không có chuyện gì, hắn liền tiếp tục yên lặng nghỉ ngơi. Canh Long đi theo đại bộ đội đi về phía trước. Hắn cẩn thận tính toán một phen. Muốn là lúc sau chính mình khống chế được không triệu hoán những vũ khí khác. Một trận đại chiến đấu đoán chừng có thể đạt được 10.000 tả hữu hồn giá trị. Hơn nữa chính mình tinh luyện vật khác chất đạt được hồn giá trị. Phỏng chừng hơn một tháng, hẳn là có thể góp đủ 200.000 hồn giá trị. Nghĩ đến thân mình sau có thể là có chút một bang thiết huyết vệ sĩ. Canh Long quyết định, mình nhất định phải nhanh lên một chút đem này hồn giá trị cho góp đủ. Vang Thủy Trấn đến, lão đại ở trước mặt dẫn đường. Nhìn là đến mục đích, hắn lập tức kêu đội ngũ dừng lại. Hướng bên trong trấn nhìn, khi phát hiện trong này phệ hồn quái cũng không ít, chừng mấy trăm đầu, lão đại kia lập tức liền chạy tới Canh Long bên cạnh báo cáo. Chờ Canh Long an bài, Canh Long bọn họ bên này nhưng là có nhanh 1 vạn người. Đối mặt còn con này mấy trăm con phệ hồn quái, Canh Long bọn họ nhưng là một chút áp lực cũng không có. Hơn nữa Canh Long có thể là có kích quang thương trợ giúp. Cho nên Canh Long ngược lại không sợ hãi. Vung tay lên trực tiếp kêu mọi người phát động công kích. Chỉ phải chiếu cố đến đừng để cho phệ hồn quái chạy trốn là được. Bừng kích quang thương Canh Long bay lên trên không trung. Hắn đặc biệt công kích những muốn đó muốn chạy trốn phệ hồn quái. Nhìn một cái có chạy xa, lập tức liền nổ súng công kích. Đến khi hồn thể chạy sau khi đi ra, Canh Long lập tức liền khiến cho dùng luyện hóa kỹ năng luyện hóa. Nhìn mình hồn giá trị nhanh chóng lên cao. Đã là sắp đến gần 10.000. Kia Canh Long nhưng là đánh cao hứng. Bất quá khi nhìn trên mặt đất phệ hồn quái số lượng là càng ngày càng ít sau. Kia Canh Long có thể là có chút chưa hết hứng. Ngắm nhìn chung quanh, suy nghĩ nhìn một chút những địa phương khác còn có phệ hồn quái không có. Canh Long, người mau tới nhìn. Đây là cái thứ gì? Chính đang tìm mục tiêu công kích Canh Long. Nghe được trên đất tiếng kêu, hắn lập tức liền phi xuống dưới. Thấy một nhóm phệ hồn quái bên cạnh thi thể. Một cái to lớn đá màu đen để ở nơi đó. Đá màu đen toàn thân ửu hắc sáng. Thoáng khoảng cách gần một chút, liền sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét nôn mửa. Canh Long kêu mọi người lui xa một chút. Mà chính hắn chính là giơ lên kích quang thương. Nhắm ngay hòn đá kia chính là một đòn. Nhìn đá màu đen bị công kích sau khi một lỗ hổng lộ ra, mà lỗ hổng kia nơi lần lượt phệ hồn quái lao ra, hướng Canh Long bọn họ công kích đi qua. Kia Canh Long tay mắt lanh lẹ, liên tục mở chừng mấy thương, trực tiếp liền đem những phệ hồn đó quái cho đánh chìm. Người ra ra, nguyên lai đồ chơi này chính là chế tạo phệ hồn quái kẻ cầm đầu. Cũng tránh ra cho ta, để cho ta đem nó cho diệt. Canh Long điên cuồng bóp cò, từng đạo công kích phát ra, đánh vào trên tảng đá màu đen. Chỉ chốc lát, kia đá màu đen chính là bị đánh nát, căn bản cũng không có cả khối. Chúc mừng ngươi thành công hủy diệt quái vật nơi tụ họp. Khen thưởng hồn giá trị 20.000. Nghe được hệ giọng nói của thống, Canh Long không khỏi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đồ chơi này lại cho mình khen thưởng tốt như vậy. Hắn bà nội trên đất hòn đá. Có thể cảm giác được những thứ kia hòn đá cũng là không đơn giản. Canh Long cũng không do dự luyện hóa kỹ năng trực tiếp dùng được. Hướng những thứ kia hòn đá dùng qua đi. Chúc mừng ngươi thành công luyện hóa cơ quan hắc thạch. Hồn giá trị khen thưởng 500. Ngoặc kép chấm chấm. Canh Long nhìn mình đem những hắc thạch đó đầu cho luyện hóa sau. Hồn giá trị gia tăng cũng không ít. Tối thiểu cũng có hơn 5.000 hồn giá trị. Canh Long cảm giác vẫn là thật tốt. Hắn lập tức đem này hắc thạch khí tức cho ghi nhớ. Suy nghĩ chính mình phía sau nếu như đụng phải nữa phệ hồn quái nơi tụ họp. Nhất định phải lưu ý. Nhìn một chút hay không còn có vật này. Chủ nhân, có ngươi vũ khí này trợ giúp. Chúng ta dọn dẹp phệ hồn quái tốc độ nhưng là nhanh hơn không ít a. Bất quá ta phát hiện có chút không đối đầu. Không biết nên nói không. Lão đại đi tới bên cạnh Canh Long. Nhìn Canh Long lau chùi vũ khí trong tay. Hắn suy nghĩ một chút. Hay là đem ý nghĩ của mình nói ra. Hả? Ngươi có phát hiện gì? Nói thẳng ra đi. Canh Long không nghĩ tới lão đại này bây giờ lại cũng là biết suy tính rồi. Hắn cười ha ha. Kêu lão đại nói thẳng. Chủ nhân, ngươi xem. Chúng ta chạm thứ nhất là hầm mỏ. Tiếp theo là vang thủy trấn. Còn có U Minh sứ giả bọn họ chiến đấu qua địa phương. Ta xem, đều là ở mỏ phụ cận sơn. Cho nên ta đang nghĩ, những phệ hồn đó quái hẳn không phải là muốn theo chúng ta phát sinh mâu thuẫn. Chiếm lĩnh hầm mỏ mới là bọn hắn cuối cùng mục. Chiếm lĩnh hầm mỏ, bị lão đại một nhắc nhở như vậy. Canh Long nhìn một chút dưới đất còn có nhiều chút lưu lại hòn đá đen. Hắn lập tức đem cho nhặt lên. Nhìn kỹ một chút, ngươi khoan hãy nói, những đá này thật đúng là khoáng thạch để luyện ra. Nếu như thật là như vậy, Canh Long nhưng là công khai, chi cho nên sẽ có nhiều như vậy phệ hồn quái đi ra. Liền là bởi vì bọn hắn đem hầm mỏ chiếm lĩnh, thông qua ngưng tụ khoáng thạch. Hơn nữa bọn họ đặc biệt phương pháp, lúc này mới chế tạo ra nhiều như vậy phệ hồn quái tới. Thú tộc bộ lạc hầm mỏ. Bởi vì nhiều năm khai thác, tất cả lớn nhỏ cũng liền mười mấy. Muốn hoàn toàn tiêu diệt những phệ hồn đó quái, chính mình chỉ cần đem hầm mỏ chiếm lĩnh, chặt đứt bọn họ căn nguyên. Cứ như vậy, còn lại liền đem những thứ kia đã xuất hiện phệ hồn quái giải quyết. Chàng này quái thú công kích nguy cơ đó là giải trừ. Biết trong này vấn đề, Canh Long lập tức đem mọi người triệu tập đến đồng thời. Hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. Bất kể nói thế nào, ngược lại bọn họ cũng là yêu cầu tiêu diệt phệ hồn quái. Cho nên Canh Long liền đem lúc trước lộ tuyến đồ cho lật đổ. Nhìn một chút cách bọn họ một ngày đường trình Tương Sơn. Nơi đó cũng coi là thú tộc bộ lạc xếp hàng ở trước mặt hầm mỏ. Canh Long liền trực tiếp đánh nhịp, kêu mọi người hướng nơi đó tiến phát. Lão đại, muốn là chúng ta suy đoán là thực sự. Ngươi lần này nhưng là một cái công lớn. Không nghĩ tới a, bây giờ ngươi đầu óc thật nhạy sống mạ. Canh Long bọn họ bước nhanh đi tiếp. Nhìn bên người lão đại, Canh Long không nhịn được trêu ghẹo. Nói thật, hắn chính là không nghĩ tới lão đại gần đây biến hóa lớn như vậy. Tâm trí cuối cùng càng phát ra thục luyện. Hắc hắc, chủ nhân, ta cũng chính là như vậy nói một chút. Đám này phệ hồn quái giết hại sinh linh. Làm cho chúng ta có ra không thể thuộc về, thì nhất định phải đưa bọn họ cho đuổi tận giết tuyệt. Lão đại có chút ngượng ngùng, hắn gãi đầu một cái, trực tiếp liền hướng về phía Canh Long ha ha cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.